Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17 kế hoạch quay tảng lớn. Chương 17 Hoắc Lang nói làm Phương Chí Quốc cùng Khổng Kiến Trung bực này người từng trải nhất thời. Đều chấn trụ, đem tô tô kia bộ phận cốt truyện đánh ra tới. Ta dựa, bọn họ cư nhiên đều nhìn lầm. Trước mắt này thoạt nhìn anh Tuấn trầm ổn hậu sinh cư nhiên cũng là cái cẩu nhà giàu. Than đá lão bản, trong nhà có quạng, Hoắc Lang còn thành khẩn mà giải thích nói. Dự toán không nhiều lắm mơ siêu, mọi người đều không hỏi cụ thể bao nhiêu tiền. Ha, nhân gia lại không phải không biết trong giới quy tắc, đều chính mình bỏ tiền cấp nhan tô tô kế hoạch quay phiến tử. Còn có thể không số. Mấy năm nay điện ảnh vòng quả thực chính là ngốc nghếch lắm tiền ngươi tốc tới, đại danh từ. Mang vốn vào đoàn loại này ngượng ngùng xoắn xít khấu khấu tắc tắc hành động. Chân chính cẩu nhà giàu là khinh thường. Tự xuất tiền túi làm cái kịch phủng người còn điểm danh muốn danh đạo đâu. Đừng hỏi, hỏi chính là tự rước lấy nhục. Có vẻ ngươi thôn, không kiến thức Khổng Kiến Trung từ trên xuống dưới đánh giá Hoắc Lang. Này kẻ có tiền khẩu khí chính là không giống nhau nào, hắn trong giọng nói mang theo vài phần. Trêu đùa, nhưng lại có vài phần nghiêm túc thận trọng. Tiểu Hoắc, ngươi là tô tô người đại diện. Liền hướng ngươi những lời này, ta biết ngươi là phụ trách nhiệm, vì nàng hảo chính là có điểm quá phụ trách nhiệm mà siêu hoán xem xét Hoắc Lang. Cũng không biết đối phương cảm tình trạng huống, nhưng liền hướng nhan tô tô cái kia diện mạo, hắn tuổi tác đại, trong giới các loại chuyện này kinh đến nhiều, khuyên can thời điểm liền mang theo vài phần cảm xúc, ngươi nếu thật là vì tô tô hảo, nàng hiện tại chính là cái tân nhân. Huyễn Hải Lục không phải bao lớn tổ, nhưng ít nhất có thể làm nàng ở trong giới lăn lộn mặt thục. Ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Chuyên môn cho nàng chụp cái phiến tử là có thể thật có thể làm nàng một bước lên trời. Này trong giới vì tiểu tình, khụ, vì nữ minh tinh hào ném thiên kim chuyên môn làm cái diễn. Ta thấy đến không ít, nhưng cách ngôn nói rất đúng. Dục tốc không đạt, ta chưa từng thấy quá một cái phủng thành công. Vì cái gì? Bởi vì người đến một bước một cái dấu chân, cơm nó đến một ngụm ăn, đừng nói phủng lên rồi, không đem thanh danh làm xú liền không tồi. Cái này vòng như vậy tiểu, nàng tuổi này, cái này tư lịch có thể có cái gì năng lực tham gia một bộ chuyên trúc phiến tử. Trong giới người nhưng đều không hạt, người muốn thật vì nàng hào, nhân lúc còn sớm đánh mất những cái đó lung tung rối loạn ý niệm. Cho dù là lão Phương kia đầu đi không được, nay chồng vợ cũng có mấy cái đáng tin cậy, làm nàng nhiều cùng mấy cái tổ rèn luyện một chút, đây mới là thật vì nàng hảo. Nhan tô tô bộ dáng hảo, khó được thái độ đoan chính, chịu học, cố tình làm người còn đơn thuần. Khổng Kiến Trung ngữ khí đến mặt sau không khỏi liền có chút trọng chút, Dư Đức Trạch hiểu được hắn. Tính tình, sợ không khí biến cương. Hoắc Lang đều có thể ra tiền chụp phiến, chỉ sợ cũng không phải là cái gì bình thường lai lịch. Vội vàng hoa dài, xem ngài nói, quản lý Hoắc không phải cũng là một mảnh hảo tâm. Vừa mới Khổng Kiến Trung một chuỗi dài bùm bùm thời điểm. Phương Chí Quốc lại bình tĩnh xuống dưới. Ngươi thu điểm như tính tình, tiểu Hoắc không giống như vậy người, Hoắc Lang cũng là đãi Khổng Kiến Trung lược bình phục một ít. Cảm xúc, mới cầm lấy kia một chồng kịch bản chậm rãi phiên lên. Này đó kịch xem xuống dưới, một thủy thanh xuân vườn trường, cổ đại thân tượng, tô tô ở bên trong nhân vật, cơ bản đều là giống nhau đẹp như thiên tiên, tâm địa thiện lương, Bàng Hồng Nguyên là cái tâm tư thực thẳng người. Hắn nhìn bọn họ vài người, cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Loại chuyện này, chẳng lẽ không nên hỏi một chút tô tô tiểu bằng hữu chính mình ý tứ. Các ngươi tranh tới tranh đi, thật là, Hoắc Lang ngừng lật xem, hướng Khổng Kiến Trung cười nói, Khổng đạo, ngài một mảnh tâm ý, chúng ta đều biết, bằng chỉ nói rất đúng, ta tuy rằng là người đại diện, nhưng cuối cùng như thế nào định, vẫn là muốn xem tô tô, Khổng Kiến Trung nhìn hắn một cái. Như thế nào liền cảm thấy tiểu tử này giống như định liệu trước đâu. Nhan tô tô bị kêu lên tới thời điểm. trên mặt còn mang theo vừa rồi đại gia nói giỡn nhợt nhạt đỏ ửng. Ngoan ngoãn mà cùng Khổng Kiến chung, Phương Chí Quốc đám người nhất nhất hỏi hào mới ngồi xuống, Phương Chí Quốc bỗng nhiên phản ứng lại. Đây, Tâu Tâu còn không biết điện ảnh hạng mục biến hóa, hắn trong lòng do dự, như vậy cái tiểu cô nương, muốn như thế nào cùng nàng nói chuyện này nhi đâu, đừng đương trường khóc ra tới, Hoắc Lang lại là nói thẳng. Trình Nghi bên kia, hạng mục xuất hiện đại điều chỉnh, khả năng không có ngươi xuất diễn, Khổng Kiến Trung tức khắc ghé mắt. Không phải ta nói, ngươi đối nàng hào, đều có thể cho nàng chuyên môn kế hoạch quay cái phiến tử. Như thế nào nói chuyện như vậy chát nhân tâm đâu. Nhan Tô Tô ngẩn ra, cư nhiên không khóc, chỉ là thở dài một tiếng. Kiếm tiền thật sự hảo khó a. Ô ô, nàng đều đem thuốc thử háo tài toàn bộ bỏ vào mua sắm xe. Phương Chí Quốc, Khổng Kiến Trung lại tinh thần rung lên. Đem kia chồng kịch bản đặt ở Nhan Tô Tô trước mặt. Đừng sợ, hạng mục có rất nhiều. Xem, này đó hạng mục đều có tiền. Tiểu cô nương nếu chỉ là kém tiền, lấy nàng tư chất, cái này vòng có rất nhiều tiền cho nàng. Căn bản không cần thiết đi chụp cái gì không biết sâu cạn chuyên trúc phiến, Nhan Tô Tô ánh mắt sáng. Lên, Khổng Kiến Trung cười tủm tỉm nói. Ngươi hiện tại chỉ ở Huyễn Hải Lục bên trong diễn một cái tiểu vai phụ. Hiện tại bọn họ cấp phở, lớn một chút hạng mục có thể là nữ nhị, nữ tam, nhưng là không quan hệ. Ngươi nhiều đãi mấy cái tổ, cuối cùng khẳng định có thể nổi như cồn. Tiền tuyệt đối không là vấn đề, Nhan Tô Tô ánh mắt quả thực lấp lánh tỏa sáng, Khổng Kiến Trung nhìn. Hoắc Lang liếc mắt một cái, xem sao, hắn liền nói. Tiểu cô nương có càng ổn thỏa chiêu số đi, làm gì một hai phải đi theo dẫm cái không sâu cạn hố, Hoắc Lang ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Mấy năm nay chụp này đó kịch sắc thật phùng đỏ không ít người. Người lần trước gặp qua An Vi Nhi, nàng hiện tại là đương hồng đỉnh lưu, năm đó nàng cũng là như thế này. Phi thường liều mạng, từ áo rồng, vai phụ bắt đầu, đồng thời chụp mấy bộ diễn. Một năm ít nhất sản xuất hơn 10 bộ tác phẩm, có một năm đương tam bộ phim thần tượng vai chính, hai bộ đồng thời đại bảo, bước lên nữ tinh đỉnh lưu, hiện tại một cái đại ngôn giá cả ngàn vạn khởi. Khổng Kiến Trung liên tiếp gật đầu, điểm điểm phát hiện không đúng, Hoắc Lang như thế nào giúp đỡ chính mình nói chuyện, hắn rốt cuộc nào đâu, kết quả Nhan Tô Tô thong thả chậm nhíu lông mày, thực xin lỗi, ta làm không được, Khổng Kiến Trung vội vàng nói. An Vi Nhi chiêu số là có sẵn, ngươi cơ sở điều kiện chỉ so nàng hào, hơn nữa lại chịu nỗ lực, thành công là nhất định, Nhan Tô Tô nghiêm túc nhìn Khổng Kiến Trung. Cảm ơn Khổng Đạo, nhưng là ta thật sự làm không được, Khổng Kiến Trung sửng sốt, Nhan Tô Tô đã cẩn thận mà tính toán lên, chụp Huyễn Hải Lục này 18 thiên, ta là một cái vai phụ. Bình quân đãi ở đoàn phim thời gian là 8 giờ 34 phân. Nếu đồng thời chụp mặt khác diễn, chẳng sợ ngắn lại đơn đoàn phim khi trường, tính thượng giao thông thời gian, ít nhất ở 18 tiếng đồng hồ trở lên. Nếu đều là vai chính, thời gian khả năng liền càng dài, đại gia không quá minh bạch nàng băn khoăn. Nhan Tô Tô tường tận mà giải thích chính mình lý, thiên, do, thư. Chúng ta nhân thể thay thế phế vật chủ yếu ỷ lại tuyến dịch lympha hệ thống tới thanh trừ. Thông qua bài xuất, người não sự trao đổi chất như vậy sinh động, cố tình lại không có tuyến dịch lympha hệ thống. Đại não sở hữu thay thế sản vật đều phải ỷ lại não sống dịch lưu động đến mang đi ra ngoài. Chỉ có ở giấc ngủ trạng thái hạ, đại não trung tế bào khoảng cách mới có thể tăng đại. Não sống dịch mới có thể nhanh chóng lưu động mang đi đại lượng thay thế sản vật. Nếu giấc ngủ không đủ, thay thế sản vật ở đại não trồng chất, sẽ làm cho beta tinh bột dạng lòng trắng trứng tích lũy. Làm cho thần kinh bệnh lây qua đường sinh dục biến, hậu quả phi thường nghiêm trọng đơn giản tới nói. Chính là giấc ngủ không đủ sẽ làm cho phản ứng trì độn. Bệnh tâm thần biến. Thậm chí không thể nghịch chuyển não tổn thương, nếu nói tăng lên nhan giá trị là xuất phát từ đối. Phen trách nhiệm, Nhan Tô Tô sẽ nỗ lực đi làm, kia bảo trì đại não nhạy bén phản ứng lại là nhan tô tô điểm mấu chốt. Tuyệt đối không dung vượt qua, đây là nàng làm nghiên cứu khoa học công tác nhất ỷ lại công cụ. Cái gì đồng thời chụp mấy bộ diễn, nếu là vì lạp kiếm tiền làm cho đại não bệnh biến trì độn. Vậy tính mua thuốc thử cũng không có cách nào tốt lắm đẩy mạnh công tác. Sự tình chủ yếu và thứ yếu nặng nhẹ, nhan tô tô phân thật sự rõ ràng. Kiếm tiền là vì làm thực nghiệm, phát luận văn, làm nghiên cứu khoa học, mà không có khỏe mạnh đại não. Này đó đều làm không được huống chi, vì nhan tô tô ở Huyễn Hải Lục quay chụp trong quá trình tới xem. Muốn cùng đối thủ cộng sự, muốn nghiêm túc quan sát quay chụp, muốn nghiên cứu vở tình cảnh, nàng cảm thấy cũng hảo vội, đồng thời chụp mấy bộ rất có thể bên kia đều làm không hảo đi. Này không phù hợp nàng tận chức tận trách tự mình yêu cầu. Nhân ra là cho tiền nha, nhan tô tô lý do. Khổng Kiến Trung nghe được có điểm vượng, nhưng đằng trước ý tứ hắn nghe minh bạch, tiểu cô nương không nghĩ cán diễn, không nghĩ hấp tấp mà đối đãi vở. Này kỳ thật khá tốt, chỉ là đầu năm nay, hắn không nghĩ tới còn có như vậy không cao ngạo không nóng nảy. Không vội với cầu hồng tiểu cô nương, nhưng Khổng Kiến Trung thở dài. Chỉ là cứ như vậy, tiểu cô nương lựa chọn hiển nhiên liền hoàn toàn không ở cái kia trên đường. Hiện tại này đó vở, xác thật không phải cái loại này yêu cầu toàn tâm toàn ý đi quý trọng cơ hội. Nhan tô tô yêu cầu chính là, tham dự một lần, đầu nhập một lần, là có thể trưởng thành một lần hảo vở, hảo hạng mục lấy nàng hiện tại cái này giai đoạn. Lựa chọn xác thật không nhiều lắm, siêu kế hoạch quay một cái phiến tử. Lại quay đầu lại đi xem, cũng không phải khó có thể lý giải lựa chọn. Cái này phiến tử không cầu cái gì đại bán, cũng đừng làm cái gì lăng xê, liền thành thành thật thật mà chụp, làm nhan tô tô vững chắc học được đồ vật, kia xác thật là có thể, như vậy xem ra, Hoắc Lang ánh mắt nhưng thật ra xem đến rất dài xa. Đương nhiên, cũng thực cầu nhà giàu là được, Phương Chí Quốc lại nghe đến hết sức vui mừng. Hắn trực tiếp cười ha ha lên, một lóng tay Khổng Kiến Trung. Người còn nói người khác tiểu hoắc này này này kia kia kia. Người khác rõ ràng là đối chính mình nghệ sĩ phi thường hiểu biết. Mới đưa ra chuyên môn chủ bị một bộ diễn tính toán. Liền ngươi bụng dạ hẹp hòi đoán này đoán kia, Phương Chí Quốc không giống Khổng Kiến Trung chân. Thực nhiệt tình, nhưng hắn thực phải cụ thể. Tiểu hoắc nha, các ngươi chính mình kế hoạch quay một bộ phiến tử. Xác thật có thể làm tô tô vững chắc đi theo đi. Nhưng đóng phim cũng không phải là đơn giản như vậy sự. Người tưởng đem phim truyền hình bổn một cái cốt truyện chi nhánh rút ra. Một cái chi nhánh như thế nào đơn độc chụp. Nói nữa, đóng phim cũng không phải là có tiền là được, điện ảnh không nói. Liền phim truyền hình, người xem này lão tiểu tử sạp, trong ngoài cũng 100 nhiều hào người. Này cũng không phải là người huy tiền ở bên ngoài một tét to là có thể tới nhiều thế này người. Cánh hát muốn đáp lên, không dễ dàng, Hoắc Lang cười, hắn đem Phương Chí Quốc đảo kia ly rượu bưng lên, cho nên, ta tưởng hướng Phương Đạo muốn một người, còn thỉnh Phương Đạo bỏ những thứ yêu thích, Phương Chí Quốc ngẩn ra. Di động vừa lúc vang lên, vừa thấy kia mặt trên tên, hắn nhìn về phía Hoắc Lang ánh mắt liền rất cổ quái, Hoắc Lang nâng chén uống một hơi cạn sạch. Yên lặng nhìn hắn, Phương Đạo. Coi như là cho chúng ta người trẻ tuổi một cái cơ hội, người trẻ tuổi. Đúng vậy, năm đó bọn họ từ hệ thống rời đi. Lão lãnh đạo cũng như vậy lưu loát mà buông tay. Làm cho bọn họ đi vật lộn sóng chiều. Nghĩ đến hiện tại cái này mục biến đổi bất ngờ tâm mệt. Phương Chí Quốc bỗng nhiên cảm thấy. Có lẽ, là nên làm người trẻ tuổi đi lăn lộn, Phương Chí Quốc đem điện thoại đẩy cho Hoắc Lang. Hắn mỉm cười cảm tạ, điện thoại tiếp lên, Khổng Hiểu Bác tính tình nổ mạnh. Phương Đạo, cái này mục ta không làm, làm kia họ Quý lăn lộn đi thôi. Vở hủy đi đến rơi rất tan tác, nhân vật thấu đến ta đều không nhận biết. Hoắc Lang cười nói, ta muốn đem tô tô cái kia cốt truyện tuyến đơn độc rút ra chụp một cái phiến tử. Dự toán không nhiều lắm. Người đảm đương biên kịch đi, Tôn Hiểu Bác ở kia đầu choáng váng ước chừng có 3 phút. hắn đánh cắp Phương Đạo vì cái gì là Hoắc Lang tiếp? Tô Tô cái kia chi nhánh, ngọa tào, thật đừng nói, như vậy tưởng tượng hào mang cảm, linh cảm quả thực biu biu. Họ Quý rác rưởi căn bản không hiểu nhân vật Hồ Quang. Tôn Hiểu Bác đột nhiên, ngao, mà gào một tiếng. Sau đó hắn giống như sợ chính mình hối hận giống nhau nghiến răng nghiến lợi nói. Hoắc Lang ngươi nếu là về sau không cho lão tử phất nhanh lão tử liền đem ngươi viết tiến các phở. Bên trong đương a miêu đương thái giám lão tử đáp ứng rồi. Tôn Hiểu Bác những lời này giọng quá lớn. Mọi người nghe được rành mạch, Phương Chí Quốc, Khổng Kiến Trung, Bàng Hồng Nguyên, Dư Đức Trạch vài người đều là nhịn không được nhìn nhau cười. Người trẻ tuổi a, thật là có sức sống, Khổng Kiến Trung nghĩ nghĩ. Hoắc Lang tuy rằng nói tiền không nhiều lắm, nhưng vẫn là hỏi một câu. Người dự toán nhiều ít a? Ta nhìn các ngươi muốn thật là chi cái đoàn phim, ta có chút người quen có thể cấp giới thiệu, Hoắc Lang. 200 vạn, Phương Chí Quốc phốc mà một ngụm rượu liền cấp phun một bàn, ni ma. Nhiều ít, 200 vạn, trên bàn mặt khác mấy cái người từng trải cũng là vẻ mặt chấn động. Ngày mẹ nó chơi chúng ta nột, hiện tại người trẻ tuổi, thật mẹ nó sẽ chơi a. Bàng Hồng Nguyên vẻ mặt hỗn độn, người biết Huyễn Hải Lục chỉ là trang phục dự toán có bao nhiêu. Hoắc Lang lại chấn định mà móc ra di động. Bên trong quay chụp kế hoạch liệt đến rành mạch, hạng mục chủ đề, hạng mục nội dung, tham dự nhân viên, năm nào tháng nào gì ngày đến năm nào tháng nào gì ngày. Thảo luận kịch bản, cơm tiêu một người 15.000 nguyên, nơi sân phí XXXX nguyên, sở hữu dự toán danh lục hạ, dự toán đều tinh chuẩn tới rồi số lẻ sau hai vị. Lấy Khổng Kiến Trung cùng Phương Chí Quốc đanh đá chua ngoa. Liếc mắt một cái đảo qua đi, cư nhiên TM nên có chủ yếu phí dụng, thật đúng là đều có. Giá cả cũng thập phần thật sự, không có nửa điểm vô căn cứ, tất cả đều áp nhất khấu khấu tác tác điểm mấu chốt đi. Đổi mới hai vị đại đạo diễn tỉnh tiền tam quan, nhan Tô Tô không có cụ thể khái niệm. Cũng biết đoàn phim nhiều người như vậy, dự toán 200 vạn kia thật là rất ít rất ít. Nghe nói bộ phim này vẫn là cho nàng kế hoạch quay. Nàng tiểu tiểu thanh hỏi một câu, ta đây có phiến trù sao? Tha thứ Khổng Kiến Trung không phúc hậu mà cười lên tiếng nhi, Hoắc Lang cư nhiên như cũ vẻ mặt. Thong dong mà lật qua một tờ. Đây là ngươi phiến trù, liệt rất rõ ràng. Nếu đúng thời hạn hoàn thành quay chụp nhiệm vụ, 1 vạn, nếu hạng mục thuần tiền lời đạt tới 10%. 2 vạn, nếu hạng mục thuần tiền lời đạt tới 100%. 10 vạn, Phương Chí Quốc như vậy đạo diễn quá trăm triệu tảng lớn đạo diễn đều mở rộng tầm mắt. Có chút hạng mục vì kéo minh tinh tham dự, xác thật sẽ hứa hẹn phòng bán vé chia. Chính là nếu phiến tử kiếm được tiền, cũng làm minh tinh tham dự chia hoa hồng, mà không phải đơn giản chỉ hưởng thụ thu lao đóng phơ mơ siêu nhưng 200 vạn phí tổn tảng lớn. Cũng làm phòng bán vé chia, hành đi, hắn cũng coi như dài quá kiến thức nhưng đối nhan Tô Tô mà nói. Quay chụp chu kỳ chỉ có 1 nguyệt, chẳng sợ chỉ có giữ gốc thu vào cũng thực vui vẻ a. Nhìn vẻ mặt cao hứng nhan Tô Tô, Phương Chí Quốc có điểm tâm mệt hỏi, ta có thể hỏi hỏi, vị nào đại lão may mắn đạo diễn này bộ tảng lớn sao? Bỗng nhiên liền có điểm đồng tình vừa mới bị hắn bán được hố Tôn Hiểu Bác là chuyện như thế nào. Hoắc Lang tầm mắt chậm rãi rời về phía cười đến ngã trước ngã sau Khổng Kiến Trung tươi cười dừng. Hình ảnh ở hắn trên mặt, không phải, tiểu Hoắc ngươi này ánh mắt là có ý tứ gì? Hết chương.